Hắn chống hai tay ra sau, nhún chân bực người dậy trong tư thế trồng cây chuối. Đầu gối lập tức thúc vào cằm Cường, nghe rắc một tiếng như là xương răng va vào nhau. Cường bị trúng, một đầu gối thì bật lùi người lại, có máu từ trong miệng cậu chảy ra, nhưng cậu hoàn toàn không cảm thấy đau đớn. Quân vừa thoát hiểm thành công, hắn xoay người tiếp đất nhẹ nhàng. Không có lấy một giây suy nghĩ, Cường đã áp sát vị trí của hắn, tay cậu nắm thành quyền, cú đấm tiếp theo bay tới chính giữa mặt Quân. Phản xạ tức thì, hắn nghiêng đầu tránh, quyền sượt qua tai. Một tay Quân giữ lấy cánh tay đang ra đòn, tay còn lại dùng cùi chỏ nhắm vào khuỷu tay đối phương và đập xuống. Tốc độ của hắn nhanh hơn Cường, đập liên tiếp hai đòn. Không thấy tay Cường có dấu hiệu sức mẻ gì, lại nghĩ đánh giáp lá cà không thắng được, hắn chuyển cùi chỏ sang thổi vào mặt Cường. Chẳng qua là Cường để yên xem hắn làm được gì. Tới lúc hắn ra đòn sát thủ, cậu liền vung tay lên chụp lấy. Bây giờ Cường đã mạnh hơn Quân vài bậc, bị cậu tóm trúng, hắn coi như xong đời. Không thể nào, Quân ngửa đầu ra sau lấy đà, sau đó lao tới cụm thẳng vào đầu Cường. Giáng đòn xong, hắn xây sẫm mặt mày, hai mắt như bị chập điện, lúc sáng lúc tối, chân tay mất cảm giác. Còn tưởng đã thoát được, nhưng chợt nhận ra tay vẫn bị Cường giữ chặt. Đầu hắn thì đau như vậy, mà đầu Cường thì vẫn lành lặn. Nhưng nhìn kỹ sẽ thấy một cục u rất to nổi trên trán cậu. Cơ bản là vì thần kinh đã tê liệt nên cơ thể Cường không còn nhận biết được tổn thương. Thêm nữa, do đầu óc không thể tự điều khiển nên những khả năng tiềm ẩn trong người bị điều khiển sẽ được bộc phát ở mức độ tối đa. Ví như hiện tại, Cường đang mạnh ngang với Trâu. Nghĩ tiếp làm sao được khi Cường vừa vung tay đập bẹp Quân xuống sàn nhà. Xương sườn giống như đang xô hết vào một chỗ trong lồng ngực hắn. Mắt thấy cậu bước đến, hắn lập tức bật người dậy, cắn răng né sang trái. Đúng như hắn nghĩ, Tư Duy đã cứu hắn một mạng, nếu không hắn đã ăn tiếp hai đạp của Cường. Quân nhanh tay cầm một chân ghế gãy phang thẳng xuống đầu người đối diện. Hắn biết là không thể khiến cậu bị thương với đòn này, nhưng có thể nới rộng khoảng cách một chút cũng tốt. Ấy thế mà Cường né được, có sợ hở. Quân lập tức đạp lên thành ghế, bật người vung cùi chỏ nhắm vào gáy Cường mà giáng xuống. Bất kể ai trúng một đòn này đều sẽ phải chết. Đấy là Quân nghĩ vậy thôi. Trước khi cùi chỏ chạm vào gáy Cường, ngực của hắn đã lãnh một thụi. Cường đang ở tư thế khom người, cậu nghiêng tay chỉ cùi chỏ lên cao, đúng vị trí mà ngực Quân lao tới. Chỉ cần huýt mạnh một cái, xương ngực hắn sẽ lập tức dập nát. May mà Quân tinh mắt, hắn kịp phát hiện ra cái bẫy chết người đó, nhanh chóng đổi tư thế, hạ cùi chỏ xuống, chống tay lên vai Cường, mượn đà thúc đầu gối vào bụng cậu. Bắt được rồi, Quân bỗng toát mồ hôi. Hắn được đà tung thêm một cú đá bồi, nhưng chân mới hạ xuống gần vai Cường đã bị cậu chập trúng. Hắn bây giờ rơi vào tư thế cực khó chịu, một chân đứng trụ, một chân giơ cao. Vừa định nghiêng người chống tay, vung nốt chân còn lại lên đạp, nhưng chưa kịp hành động thì Cường đã cầm cổ chân Quân kéo đi. Ban đầu Quân còn xoay sở được, nhưng đột nhiên chân trụ của hắn mắc vào khúc gỗ nằm trên sàn nhà. Cường lúc đó không ngừng tay, cậu lôi mạnh một cái rồi thả chân hắn ra. Mặt Quân chuyển từ đỏ sang trắng rất nhanh, trong mắt hắn còn thấy ẩn ợt nước. Hắn tiếp đất trong tư thế hai chân dang rộng, đầu tới mức chỉ muốn nằm lăn ra đất mà ôm lấy hạ bộ. Một đòn đó đủ để hắn tê liệt luôn rồi. Cường không vì thế mà dừng lại, cậu đá thêm cho hắn một cước. Quân ôm ngực quằn quại, người hắn tưởng như vừa co rúm lại thành một nắm. Đánh! Giọng cô gái vang lên sau lưng Cường, đó như một mệnh lệnh bất khả kháng. Cường lập tức cúi xuống, một tay túm cổ áo tên kia, một tay nắm quyền. Quân ăn trọn một đấm, trong miệng đã có vị mặn mặn của máu. Tay hắn tóm lấy bàn tay đang nắm áo mình, muốn gỡ nó ra nhưng không được. Có rời xuống đây cũng chẳng cứu nổi hắn lúc này. Máu mũi Quân vừa chảy, bắt buộc hắn phải đưa tay lên chùi đi. Để nó chảy vào miệng thì kinh chết. Mắt hắn bắt đầu mờ. Bàn ghế trần nhà mặt đất bỗng đảo lộn. Chỉ duy nhất có người trước mặt kia là vẫn ngồi nguyên vị trí. Cường hơi khựng lại. Có thể bây giờ cậu vẫn bị thao túng suy nghĩ, nhưng bản chất của cậu không mất đi. Nếu tiếp tục xuống tay sẽ chết người, mà cậu thì không hề muốn thế. Đánh! Tiếp tục đánh đi! Cô gái nhắc lại mệnh lệnh. Cường chật động, nhưng cậu vẫn không xuống tay được. Cánh tay đang căng lên để chống lại sự điều khiển từ bên ngoài. Cơ thể cậu đang tự mâu thuẫn, suy nghĩ của cậu bắt đầu lung lay. Không biết Quân có thấy được điều đó không, nhưng hắn hoàn toàn bình tĩnh. Bị đánh ra nông nổi này rồi, hắn cũng chẳng cuốn lên được nữa. Cường thấy ánh mắt người đối diện nhìn mình, không chút sợ hãi, bàn tay nắm quyền siết chặt lại. Sao tự nhiên tim cậu đập nhanh quá?

muốn liều xem có trúng sợi nào không. Gã khổng lồ thấy cậu vướng víu quá, xua tay túm lấy cậu, nhưng Cường kịp nhảy lùi lại. Bỗng nhiên cổ tay cậu bị cứa một đường. Đúng rồi, sợi chỉ mảnh đó có thể nhìn ra nếu dính máu. Cường lập tức nhìn về phía trên cánh tay gã khổng lồ. Có một hạt máu rất nhỏ lơ lửng trên không trung. Chính là nó. Cậu vươn tay chụp lấy, sợi chỉ lập tức cứa vào lòng bàn tay Cường, đầu kim liền bị rút ra. Cánh tay không có kết nối với sợi chỉ lập tức buông thõng xuống. Dù vẫn có thể cử động được, nhưng muốn nhấc lên thì hoàn toàn không thể. Gã khổng lồ dùng cánh tay còn lại quơ một mảnh gỗ ném về phía Cường. Sau đó hắn lập tức quay lại tóm lấy Quân. Lợi dụng lúc gã không để ý, Quân đã lết đi được khá xa, nhưng vẫn trong tầm với của gã khổng lồ, nên chân hắn lập tức bị nắm ngược. Quân cố co chân còn lại, đạp tay gã ra, nhưng gã coi đó như mũi cắn, miệng còn lầm bầm. Em sẽ coi anh là con rối em yêu nhất. Em thề, em thề. Cường cầm nguyên một cái thành ghế gãy dán xuống đầu gã khổng lồ. Có vẻ gã đã tỉnh. Ngay lập tức buông chân Quân ra, hai mắt trợn ngược lên, miệng thở phì phì, quay phắt người lại tìm Cường. Cậu nhanh chân nhảy lên một chiếc ghế bên dãy đối diện. Vừa quay lại, người cậu đột nhiên chấn động, hai chân không đứng vững nữa. Ba cú đập liên tiếp xuống chiếc ghế khiến nó bị biến dạng. Chân ghế gãy nát. Rất nhanh sau đó ghế bị nghiêng về một bên. Cường lùi không kịp. Cậu trượt về gần vị trí gã khổng lồ đứng. Một tay hắn thủ thế chuẩn bị vồ lấy cậu. Cường nhảy khỏi ghế. Do khoảng cách giữa hai hàng ghế quá hẹp, chân Cường gần như bị mắc lại. À! Có tiếng hét vang lên sau lưng gã khổng lồ. Quân dùng hết sức bật dậy. Hắn chộp lấy lưng gã và quơ nắm chỉ cắm trên cái lưng khổng lồ kia. Dẫu sao tay hắn cũng đã bị thương, có cứa thêm nữa cũng không thành vấn đề. Gã khổng lồ lắc người, tay gã đập vào ngực hắn, giống như bị búa tạ đập trúng. Quân trượt chân gục xuống. Giờ thì hắn chỉ cách gã vài bước chân. Đột nhiên thân hình gã khổng lồ cũng đổ ập xuống theo. Quân nhếch miệng cười. Hắn đã kịp rút hết kim trên lưng gã. Vì thân hình đồ sộ một cách vô lý kia khiến gã trở nên nặng nề. Nếu không có rối quỷ điều khiển, gã chỉ là một cái bị thịt không hơn không kém. Nhưng một cánh tay và bàn chân gã vẫn hoạt động được. Bằng tất cả sức lực còn lại, gã dùng vào cánh tay, nhích người từng chút một tới gần Quân. Cường bên kia đã thoát khỏi hai hàng ghế. Cậu lập tức đè lên cơ thể gã khổng lồ, không cho hắn tiếp tục di chuyển, đồng thời cho tay lên đầu gã. Gã quẩy đạp rất mạnh, nhưng do tóc gã rất ngắn nên có thể thấy được cây kim lộ ra. Cậu rút một cái, gã khổng lồ giật mình, cái đầu ngút ngoắt nhẹ rồi gần gục hẳn xuống. Tới lúc này thì gã đã gần như không thể di chuyển được nữa. Cường xuống khỏi người gã, chỗ này không tiện ở lâu. Đỡ Quân đứng lên rồi cả hai lập tức rời đi. Ngộ nhỡ gã khổng lồ tỉnh dậy được, vậy chẳng ai còn sức mà đánh với gã. Lúc đó gã có muốn làm bao nhiêu con rối nữa cũng được. Và đó là hết tập của chúng ta ngày hôm nay. Ở trong tập ngày hôm nay á, thì cái lúc mà Quân được mời á, Bắp cũng nghi ngay là bị lừa rồi, nhưng mà Bắp lại nghĩ là cái tên đeo mặt nạ kia lừa hai người này tới để mà trả thù Cường á, nhưng lại không ngờ lại là một cái nhân vật bí ẩn khác. Ban đầu là xuất hiện với một vẻ rất là quyến rũ, áo trắng rồi váy đỏ chẻ lên tới đùi nữa, trời ơi, nhìn quyến rũ cực kỳ, sau lại biến hình ra một người rất là đô con và khổng lồ, khiến cho Cường Quân giật mình, mà chúng ta cũng giật mình không kém đó các bạn. Ngày hôm nay thì một lần nữa Quân và Cường lại sống chết có nhau. Trời, nghe thấm thiết ân tình quá các bạn. Thực sự đây là những cái pha tương thân tương ái, và sau này có thể sẽ gắn kết hai người họ lại gần nhau hơn. Mặc dù nói như vậy thôi, nhưng mà khi mà gặp chuyện thì vẫn giúp đỡ cho nhau rất là nhiệt tình nha. Nói về Cường thì chưa hết chuyện này đã tới chuyện kia xảy ra. Cứ dính vào ông Quân là thế nào cũng gặp rắc rối thôi. Nhưng mà bản chất của Cường cũng là một người tràn đầy rắc rối rồi các bạn à. Vì vậy cho nên có lẽ hai người họ sẽ không thể nào tách rời nhau ra được đâu. Và mọi sự việc sẽ còn diễn biến như thế nào nữa, Quân và Cường sẽ còn đối diện với những khó khăn gì, cũng như là liệu họ có thực sự thoát khỏi bàn tay của cô gái mannequin đó hay không, thì các bạn hãy cùng với Bắp đón xem tập tiếp theo ở trên kênh BBMAP sẽ được phát sóng vào mỗi thứ 5, thứ 6, thứ 7 hàng tuần nhé. Bắp cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ tất cả các video của Bắp. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở video kế nhé.